Kiếm đạo độc thân, chương 1645, mạnh mẽ bá đạo đánh bại thượng. Khóc chuyện audio.com, sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, bình tĩnh như thường, trong không gian giới chỉ của Sở Mộ có hàng ức nguyên tinh thượng phẩm. Hơn 600 vạn loại cực phẩm, nếu đổi thành thượng phẩm thì khoảng 6 ức, nếu là trước kia 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm sẽ làm Sở Mộ động lòng. Nhưng bây giờ thì được nhiêu hay nhiêu vậy? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Hy vọng đến lúc đó ngươi trả nổi. Tuy Sở Mộ có rất nhiều nguyên tinh nhưng cũng biết 1.000 vạn nguyên tinh thượng phẩm là tài sản cách xù với kiếm vương cấp thấp. Không nhiều kiếm vương cấp thấp có thể một lúc lấy ra khoản tiền lớn như vậy. Cảnh Đức Lôi có nằm trong số đó hay không thì chỉ có gã mới biết. Yên tâm, miễn ngươi có thực lực đánh bại ta thì ta sẽ đưa cho ngươi. Nói tới đây Cảnh Đức Lôi dàn lửa giận xuống. Gã cho rằng Sở Mộ chỉ có chút ít thiên phú. Có ít ỏi thực lực đã vênh váo. Tiếng gầm rú nổ vang. Tựa như núi lửa phun trào. Dung nham cuồn cuộn kinh thiên động địa. Tiếng nổ đi đùng từng đợt càng lớn hơn. Vô số tia chớp tím vờn quanh người Cảnh Đức Lôi. Sấm sét chớp giật, uy thế kinh người, khí tượng vô vàn, Cảnh Đức Lôi lẩm bẩm, ta cho ngươi xem cách biệt giữa kiếm vương nhất tinh và tam tinh lớn cỡ nào. Biểu tình Cảnh Đức Lôi độc ác, ánh mắt cực kỳ sắc bén, đôi mắt như sấm sét muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ. Cảnh Đức Lôi giơ kiếm lên, vô số tia chớp lan tràn trên thánh kiếm, lực lượng sấm sét đáng sợ dâng trào khuếch tán vào hư không. Uy năng rất kinh người, Cảnh sư huynh sắp đánh hết sức, Cảnh sư huynh mà rút kiếm thì trong vòng 3 kiếm chắc chắn với thế sấm sét đánh bại Sở Mộ. Cho hắn biết cuồng mà không có thực lực là chơi ngông. Đám người Liễu Dạ thì thào, Sở Mộ sắp thua rồi, Thương mà cau mày nhìn Sở Mộ chằm chằm, trông mắt xem hắn ứng đối thế nào. Lực lượng kiếm nguyên của kiếm vương tam tinh nhiều hơn nhất tinh gấp trăm lần. Phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, uy năng kinh người, kiếm vương nhất tinh bình thường đối diện khí thế của kiếm vương tam tê âng trùng kích thường sẽ có dấu hiệu không đỡ nổi. Sở Mộ bị khí thế sấm sét của Cảnh Đức Lôi trùng kích nhưng đứng im như tượng. Biểu tình không thay đổi, nhẹ nhàng như thể khí thế khủng bố kia chỉ là gió nhẹ thôi. Đám kiếm vương dưới bách chiến đài lẩm bẩm. Có thể đối kháng với khí thế của kiếm vương tam tinh. Hình như không đơn thuần là ngông, bọn họ bỗng cảm thấy thú vị. Khí thế của Cảnh Đức Lôi đúng là mạnh mẽ. Sở Mộ trực tiếp hứng chịu, lực lượng rất mạnh nhưng hơi kém hơn khí thế của Quý Du. Dù Quý Du ức chế tu vi xuống tạo hóa nhất trọng thiên nhưng khí thế vẫn mạnh hơn Cảnh Đức Lôi. Sở Mộ có thể chống lại khí thế của Quý Du cho nên khí thế của Cảnh Đức Lôi khó thể ảnh hưởng hắn. Sở Mộ thầm nhủ, dùng tư thái bá đạo mạnh mẽ đánh bại đối phương vậy. Sở Mộ thừa dịp này vận chuyển thần hoang kiếm quyết, thiên hoang kiếm nguyên trong người nháy mắt lao ra đan điền. Xoắn ốc ngưng tụ rút vào, màu sắc thay đổi dần chuyển sang hoàng kim, phát ra uy năng đáng sợ. Lực lượng thần niệm của Sở Mộ trải rộng toàn thân, khống chế hơi thở thần hòa ác kiếm nguyên không phát ra để đừng ai cảm nhận được. Cảnh Đức Lôi không tấn công ngay cho Sở Mộ có đủ thời gian thành công thi triển thần hoang kiếm quyết. Ngưng tụ thần hoang kiếm nguyên, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ chuyển động trong kinh mạch của Sở Mộ. Thiên hoang kiếm nguyên ngưng tụ thành thần hoang kiếm nguyên, số lượng giảm bớt gấp 10 lần nhưng chất thì cô đọng gấp 10. Uy lực sánh bằng kiếm nguyên của kiếm vương tạo hóa nhị trọng thiên. Rút ngắn chênh lệch với kiếm nguyên của Cảnh Đức Lôi gấp 10 lần. Dù tu vi của Sở Mộ đến đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên nhưng lượng kiếm nguyên không được nhiều. Sau khi chuyển thành thần hoang kiếm nguyên lại giảm bớt gấp 10 lần. Càng ít ỏi hơn, tức là Sở Mộ không thể tác chiến thời gian dài. Hắn phải đánh bại Cảnh Đức Lôi trong thời gian ngắn nhất. Nếu kéo dài sẽ cực kỳ khó khăn cho hắn, nên chỉ thi triển thần hoang kiếm quyết vẫn chưa đủ. Phần huyết biến đại thanh. Sở Mộ lập tức thi triển phần huyết biến đại thanh. Tinh huyết tụ vào một chỗ như lửa rơi vào dầu. Ầm vang ngọn lửa tràn ngập vọt lên cao. lực lượng cực kỳ cường đại bộc phát ra từ tinh huyết đốt cháy. Tựa như lực lượng núi lửa nháy mắt truyền khắp toàn thân Sở Mộ. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ khiến cơ bắp hắn căng cứng. Xương kêu răng rác, dường như Sở Mộ có thể một đấm nổ nát ngọn núi to. Thi triển phần huyết biến đại thành tăng mạnh thực lực tổng thể của Sở Mộ lên gấp 3 lần. Lại rút ngắn chênh lệch lực lượng với Cảnh Đức Lôi. Thi triển phần huyết biến đại thành thì lực lượng cường đại tuôn khắp người Sở Mộ. Huyết phụ đỏ nhạt bốc ra từ người hắn, lung lay như ngọn lửa đỏ nhạt rực cháy. Mọi người nhìn thấu Sở Mộ thi triển loại bí pháp nào đó. Cảnh Đức Lôi cười khẩy nói. Hừm, dù ngươi thi triển bí pháp cũng không đánh lại ta. Cảnh Đức Lôi vững tin với thực lực kiếm vương tam tinh của mình dù Sở Mộ là thiên tài kiếm vương nhất tinh. Sau khi thi triển bí pháp hắn vẫn không thể đánh lại gã. Vì cách biệt quá lớn, nên Cảnh Đức Lôi thấy Sở Mộ thi triển bí pháp, nhưng không xem trọng, gã cảm thấy hắn rơi vào đường cùng đang cắn bẫy. Cách nghĩ của Cảnh Đức Lôi trùng ý Sở Mộ, cơ bắp chấn động, trong nháy mắt bùng nổ tất cả tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Lực lượng thần niệm động, thần niệm chi kiếm trong thế giới tinh thần bắn ra hai kiếm ảnh ảo bay ra khỏi mắt Sở Mộ. Tốc độ của nó nhanh hơn hắn lặng lẽ bắn vào Cảnh Đức Lôi. Cảnh Đức Lôi trợn to mắt bắn ra tia sắc bén, bí pháp công kích thần niệm, kiếm ý cường đại phối hợp lực lượng thần niệm cố thủ thế giới tinh thần chống đỡ thần niệm chi kiếm của Sở Mộ bắn tới. Thân thể Sở Mộ không ngừng, tốc độ tăng vọt, dường như càng nhanh hơn một bậc, lực lượng đáng sợ như núi lửa bùng nổ đánh ra, cái bóng xẹt qua, trong khoảnh khắc Sở Mộ đã lao tới trước mặt Cảnh Đức Lôi. Thánh kiếm cuồng đình tự động bay lên hóa thành sấm sét trắng cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống như thiên lôi xẻ hư không ra buông xuống. Hai tay Sở Mộ cầm hai thanh kiếm, một thanh Trảm Thiết, một thanh Phá Phong, cùng thi triển hai chiêu kiếm kỹ từ hai hướng khác nhau chém vào Cảnh Đức Lôi. Nhanh, quá nhanh, sức bật kinh người, nhanh tột độ, nhanh không tin được, nhanh làm đám kiếm vương nhất tinh quanh bách chiến đài không thể bắt giữ. Chỉ những kiếm vương tam tinh mới bắt được một mảnh mơ hồ. Cách chương.